Chương 415, năng lượng bạo phát. Chương 415, năng lượng bạo phát kia ẩn chứa trong đó bạo ngược cùng oán hận khí tức, để hết thể có thể nghe thế rít lên một tiếng người, đều là không khỏi cảm nhận được một trận tâm hàn. Bất quá, chính là loại trình độ này tiếng gầm gừ, lại đúng căn bản là di chuyển điểm không đến Trương Tường tâm trí. Chỉ bất quá, Trương Tường còn không có tiếp tục phát động tiến công. Đó đã là có chính mình ý thức huyễn tưởng mánh thú, không phải, hiện tại phải nói là luyện ngục tam đầu khuyển tồn tại, cũng là cũng không có quên nó còn không có tiến hóa ra ý thức thời điểm, Trương Tường đối với nó tạo thành thương tổn. Cho nên, nó người thứ nhất tiến hóa sau đó công kích mục tiêu, chính là Trương Tường. Đang phát ra một cái tiếng phẫn giận tiếng gầm gư sau đó, luyện ngục tam đầu khuyển cũng đã là phát động tấn công. Nó ở giữa cái kia sở hữu ba con huyết hồng ánh mắt cao chót vót cầu đầu, nhìn về Trương Tường phương hướng, trong mắt để lộ ra vô hạn bạo ngược. Sau đó, nó liền khẽ nâng lên đầu, cổ hùng hậu ám tử sắc năng lượng ba động, ở trong miệng của nó ngưng tụ. Tiếp đó, chính là một tương tự với laser một dạng, đường kính ước chừng 3 mét cường đại năng số lượng quang trụ, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng hoành quét tới. Không được, không thể cứng rắn chống đỡ Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng. Minh sắc quan sát được một kích này năng lượng trùng kích trong, năng lượng ẩn chứa rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ muốn xem nhìn một cái kia như bị trực tiếp đục lỗ, ngay cả trùng kích phía trước không gian đều xuất hiện một từng tia mắt thường không nhìn thấy liên ý ý ở chi sau, có thể đoán được, một kích này lực lượng rốt cuộc là bao lớn. Đây đã là không thua gì với hậu kỳ nạ rủ tổ sở khai phá ra, S đẳng cấp phong độn dạ sẻn gẳng uy lực. Nếu như là bị đánh chung nói, dựa vào Trương Tường hiện tại chỉ có một vê đút phòng ngự năng lực lục thân, muốn triệt để phòng ngự xuống tới, đó không thể nghi ngờ nằm mộng hành vi. Cho nên, Trương Tường trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Dù cả gì cái giỏ sắc lôi độn trả cờ dạ ở trên thân thể hắn tràn ngập lên đến, sau đó thân thể hắn lại một lần nữa hóa thành một đạo dù cả gì cái giỏ sắc hồ quang điện lấp lánh hư ảnh, tấn một tốc độ về phía một bên né tránh đi. Cùng lúc đó, luyện ngục tam đầu khuyển công kích cũng là triệt để đi tới. Một đạo lớn ám tử sắc quang trụ, giống như là đến từ vực sâu nghiêm phạt chi kiếm nhất vậy, thật sâu không vào trong mặt đất. Xem người nào lực đánh vào, còn có trong đó sở năng lượng ẩn chứa, coi như là nói đạo này công kích, có thể trực tiếp đục lô đến nham thạch nóng chảy tầng chi bên trong, Trương Tường cũng là tin tưởng. Mà sự thật tình huống, cũng là không ra ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Chờ sẽ tam đầu luyện ngục cầu công kích dừng lại sau đó, cũng đúng là có nguyên nhân vì nham thạch nóng chảy tầng tầng ngoài bị đục lỗ, tạo thành áp lực kém nguyên nhân, từ cái kia đường kính chừng 5 thước, không sai biệt lắm đúng nối thẳng dưới nền đất nham thạch nóng chảy tầng trong động khẩu, phun ra màu đỏ sậm nóng hổi nham thạch nóng chảy tới. Chỉ bất quá, đó cũng là đợi lát nữa chuyện. Bởi vì, ở tiến hóa sau đó, tam đầu luyện ngục cầu không chỉ có là sức mạnh tăng ma nhờ, ngay cả công kích cũng là giảo hoạt không ít. Đang ở Trương Tường vừa mới hướng về một bên né tránh đi bê tức sau khi nguyên bản đóng chặt lại tam nhãn, luyện ngục tam đầu khuyển mặt khác hai cái cao ngất cầu đầu, cũng là đột nhiên mở ra chúng nó kia đóng chặt mắt con người, huyết hồng bạo ngược quan mang, từ trong mắt của bọn nó nổ bắn ra ra. Hơn nữa, so với việc ở giữa cái đầu kia trong ánh mắt ẩn chứa khí tức bạo ngược cùng băng lãnh, hai cái này đầu con mắt thứ ba con người trong ẩn chứa ngược khí tức cùng băng lãnh, cũng là càng ra nồng nặc. Giống như là căn bản cũng không có cảm giác tình giết ngược cơ khí một dạng, căn bản cũng không có ý thức của mình. Chỉ ít, ở giữa cái đầu kia ba con huyết hồng trong mắt, còn có thể hướng về Trương Tường hiện lộ ra cừu hận màu sắc tới. Mà những thứ khác hai cái đầu, trong mắt thố lộ cũng là chỉ là đơn thuần phá hư thèm muốn mà thôi. Mà chính là ở hai cái này đầu mở bạo ngược huyết hồng tam nhãn trong nháy mắt, lưỡng đạo đồng dạng là ám tử sắc, thế nhưng đường kính cũng là chỉ có lượng mét năng lượng quang trụ. Cũng là đột nhiên từ trong miệng của bọn nó phụt lên ra, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vây công mà tới. Mà lúc này, cộng lại hai đạo khác đột nhiên buộc phát ra ám tử sắc năng lượng cột ánh sáng vây đánh. Luyện ngục tam đầu khuyển trung gian cái đầu kia, cũng là đột nhiên cải biến trong miệng mình ám tử sắc năng lượng cột ánh sáng phương hướng công kích, hướng về Trương Tường kia một cái phương hướng truy kích đi, trên mặt đất rạch ra một đạo thật dài, sâu không thấy đáy khe danh tới. Cái kia lề sách bóng loáng trình độ, còn có trên đó sở dính ám tử sắc năng lượng, ở ngắn ngủi khoảnh khắc đã đem chung quanh vách đá ăn mòn được thiên sang bách khổng, cũng có thể thấy được này đạo ám tử sắc năng lượng quang trụ, không chỉ là trong đó ẩn chứa lực lượng đủ cường đại, còn có đầy đủ ăn mòn lực. Nếu như là người bình thường bị này đạo ám tử sắc quang trụ, lao đi như vậy một cái. Như vậy, không dùng được 3 giây, hắn linh hồn của hắn, cũng sẽ bị kia trong đó ẩn chứa bạo ngược cùng oán hận ô nhiễm, biến hóa làm ám tử sắc năng lượng một bộ phận sau đó, thân thể bị vẻ này vê đút vú hờ uy lực lượng, cho hòa tan thành một bãi huyết thủy đi. Ba đạo ám tử sắc năng lượng quang trụ, giống như là một cái chờ bên san giao hình mở dạng, từ ba cái phương hướng bất đồng, hướng lấy ở giữa đang nhanh chóng né tránh lấy trường tường oanh kích mà tới. Hơn nữa, ở luyện ngục tam đầu khuyển toàn lực dưới sự khống chế, kia ba đạo ám tử sắc năng lượng quang trụ, giờ nào khắc nào cũng đang điều chỉnh nó nhóm vây công khoảng cách cùng phương thức, đem trường tường khốn ở cao y kia từ ba đạo hủy diệt quang trụ làm thành chờ bên san giao hình bên trong tâm địa điểm. Nếu như, vẹn vẹn đúng như vậy lời nói, dựa vào trường tường tốc độ, chỉ cần hắn buộc phát ra toàn bộ tốc độ. Không phải, coi như là hắn buộc phát ra thân thể hắn có thể thừa nhận được 8 phần 10 tốc độ được rồi, là có thể từ kia ba đạo ám tử sắc năng lượng quang trụ trong né tránh đi ra ngoài. Dù sao, đối phương khống chế lực đúng thập phần cường đại. Thế nhưng, cũng muốn đối phương khống chế được ám tử sắc năng lượng cột ánh sáng tốc độ, có thể theo kịp trường tường tốc độ A bất quá, làm trường tường muốn bằng vào cùng với chính mình vậy cường đại tốc độ chợt hiện tránh đi qua thời điểm. Từ trường tường sâu trong đáy lòng, cũng là đột nhiên hiện lên nổi lên một hồi bất an mãnh liệt cảm giác. Giống như là hắn một ngày thoát đi ra ngoài, nhất định là sẽ phải gánh chịu đến càng cường lực công kích. Hơn nữa, vẫn là tất chúng này chủng loại hình. Đang do dự không đến năm. Không như vậy một phần ngàn giây sau đó, trường tường liền làm ra quyết định, muốn tin tưởng trực giác của mình không bởi vì, trực giác của hắn đã là cứu hắn không chỉ một lần. Cho nên, hắn chợt mở to hai mắt, tả nhãn đúng sao năm cánh văn lộ xạ gìn gẳng, mà mắt phải cũng là cổ xưa chìa khóa văn lộ tả luôn mắt, nhất thời đúng lần đầu tiên xuất hiện tại cái này trên thế giới. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Tham ăn trương tường khẽ quát một tiếng. Một đạo đen kịt vô cùng bóng dáng, từ trong hư không chui ra ngoài, hướng về trương tường thôn tính đi. Mà cùng lúc đó, trương tường sở cảm giác được cảm giác nguy cơ bạo tăng đến lớn nhất trình độ. Sau đó, chính là vô hạn hồng quang cùng ám tử sắc quang mang, bao phủ trương tường chỗ kia với âm ám không gian trong một lần cuối cùng scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.